Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1201, cái này thế gian tình à? Phược thần vệ ở chỗ nào? Theo Võ Vương Phi một tiếng kêu lên, Phược thần vệ về phía trước bước ra khỏi hàng, cầm Tào Liệp bắt lại, cột liền sau đó an bài người đưa về Dự Châu. Võ Vương Phi xoay người lên xe ngựa, sau đó lại nói thêm một câu. Nói cho hắn, từ đó sau đó ta cùng hắn liền không có quan hệ gì. Hắn làm xong hắn Tào gia gia chủ, ta làm xong ta Võ Vương Phi. Nàng khoát tay chặn lại, Chiêu Loan đem xe cửa đóng tốt. Võ Vương Phi ngồi ở trong xe ngựa, sắc mặt rất khó xem. Chiêu Loan gặp Võ Vương Phi khóe mắt có nước mắt, lấy khăn tay đưa cho nàng, nhẹ giọng khuyên lơn, tiểu hầu gia vậy đúng là không biết làm sao. Võ Vương Phi thở dài nói, hắn tự cho mình là thông minh. Chiêu Loan tạm thời tới giữa không biết còn có thể nói cái gì. Dẫu sao đó là cô cháu tới giữa chuyện, nàng như thế nào đi nữa vậy chỉ là một người làm. Thải Nam đưa cho Võ Vương Phi một ly trà. Chủ mẫu, tiểu hầu gia không giống là giả vờ. Hắn không có mang mấy người tùy tùng tới. Nếu thật là giả ý, hắn bên người cao thủ sẽ lời còn chưa dứt. Gặp Võ Vương Phi sắc mặt hơn nữa khó xem, Thải Nam vậy không dám nói thêm gì nữa. Trên phương diện làm ăn chuyện, hai nàng thành tựu Võ Vương Phi đào tạo người giúp, tự nhiên có thể nhiều một chút ra nghĩ kế. Nhưng mà thành tựu người làm, các nàng không thể đi hơn dính vào chuyện nhà. Sau hồi lâu, Võ Vương Phi chậm rãi khạc ra một hơi, bưng trong tay trà nóng lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói chuyện. Hắn khi còn bé như phạm sai lầm, thích nhất chạy đi tìm ta, bởi vì hắn biết chỉ cần ở bên người ta, hắn phụ thân cũng không dám thật cầm hắn như thế nào. Võ Vương Phi nhìn xem cửa sổ, mới vừa rồi cầm cửa sổ đóng, Thải Nam vội vàng đem xe cửa sổ lại đỡ lớn tới. Bên ngoài không khí thấu đi vào, Võ Vương Phi hít thở sâu, nhìn sắc mặt khôi phục như cũ không thiếu. Hắn quá thông minh. Thông minh đến luôn là có thể thấy nhân tâm bên trong đi. Võ Vương Phi nói, nhưng mà các ngươi biết không, có thể thấy nhân tâm bên trong đi người, liền sẽ thích đi suy đoán nhân tâm. Lâu ngày, rơi xuống kém cỏi, vào đường nhỏ, Chiêu Loan cảm thấy tiểu hầu gia thật ra thì làm như vậy dễ hiểu. Nhưng chủ mẫu nói như vậy, nàng cũng không dám cãi lại, nhưng nàng vậy nhìn ra được. Võ Vương Phi nói những lời này thời điểm, ánh mắt rất phức tạp, không giống như là chỉ có oán niệm. Chiêu Loan suy nghĩ, đứng ở tiểu hầu gia góc độ tới xem, hắn quả thật rất khó khăn. Hôm nay tiểu hầu gia đã là Ninh thần, lại ở Ninh Vương dưới quyền rất được trọng dụng. Nếu như hắn thật đi gặp Ninh Vương cầu tha thứ, Ninh Vương không những sẽ không cho hắn mặt mũi này, Tào gia ở Dự Châu sản nghiệp vậy sẽ phải chịu liên lụy. Hôm nay tiểu hầu gia dùng Tào gia toàn bộ sản nghiệp hơn nữa hắn thành tâm ra sức, mới đổi lấy hắn phụ thân không chết. Như bởi vì chuyện này mà liên lụy, đừng nói không cứu được hắn cô phụ, coi như cứu cô phụ nhưng cầm chính hắn và hắn phụ thân nhập vào. Cái này thắng sao? Không chỉ là Chiêu Loan nghĩ như vậy, Thải Nam cũng như vậy cảm thấy. Hai nàng thậm chí có chút không để ý tới rõ ràng. Chủ mẫu vì sao sẽ xảy ra lớn như vậy khí? Các ngươi không hiểu. Võ Vương Phi nhẹ giọng nói như vậy bốn chữ, liền không nói thêm gì nữa. Nàng không nói lời nào, Chiêu Loan và Thải Nam vậy không dám nói gì nữa. Trong xe ngựa lập tức thì trở nên được an tĩnh lại. Bên ngoài, Phược thần vệ đem Tào Liệp vây quanh vòng tròn, chen nhau lên sau đem Tào Liệp trói gô. Tào Liệp lần này chỉ mang tới 2-3 người tùy tùng. Phược thần vệ người cầm Tào Liệp giao cho mấy người kia, nói cho bọn họ cầm Tào Liệp đưa về Ký Châu. Như không nghe lời, trở lại nói, lộ diện một cái liền sẽ loạn tiễn bắn qua. Trên đường trở về, vậy mấy người tùy tùng muốn cho Tào Liệp mở trói lại không dám. Tào Liệp nằm ở đó, trên mặt đều là đau khổ. Hắn tới, thật ra thì thật sự là làm hai cái chuẩn bị. Một, hắn muốn khuyên Võ Vương Phi trở về. Đại tướng quân Đường Thất Địch bắt lại Võ Thân Vương quyết tâm, không người nào có thể dung chuyển. Lấy Ninh quân hiện tại binh lực cường thịnh, chiến tướng hung hãn, đại tướng quân Đường Thất địch lãnh binh tài năng, Võ Vương Phi mới có thể có phần thắng. Võ Vương Phi tự phụ, sở học vậy khá là rối ren, nhưng mà thuật nghiệp có chuyên về một môn. Người dùng người hứng thú đi khiêu chiến người khác chức nghiệp, còn trông cậy vào có thể dễ như trở bàn tay thắng. Liền Võ Thân Vương đều không phải là Đường Thất địch đối thủ. Võ Vương Phi chỉ là một sẽ nghênh hợp chồng mình thê tử thôi. Nhưng mà Tào Liệp cũng biết Võ Vương Phi và Võ Vương cảm tình. Nếu như không phải là cảm tình đủ thâm hậu, đừng nói đi cứu trượng phu. Ở Đại Hưng Thành bị vây khốn trước, Võ Vương Phi đã sớm đi. Lấy Võ Vương Phi tổ chức làm ăn rộng, nàng ở nơi này Trung Nguyên thiên hạ bên trong, ngược lại là có thể tùy tùy tiện tiện tìm một chỗ giấu. Chỉ cần Võ Thân Vương còn ở là đại sở chinh chiến, Võ Vương Phi liền sẽ không rời đi. Nàng dĩ nhiên cũng biết mình khuyên không nhúc nhích trượng phu, cho nên nàng liền yên lặng phụng bồi. Bọn họ hai tử Dương Chấn Đình đã đưa đi, Võ Vương Phi liền lại không ràng buộc. Võ Vương như chết, nàng tất sẽ đi theo. Tào Liệp suy nghĩ nếu có thể khuyên nhủ liền khuyên nhủ. Khuyên bất động, chính là hắn lần này tới ở đây mục đích tới hai. Hắn quả thật không dự định rời đi. Nếu quả thật phải nói cảm tình, Tào Liệp có thể vì hắn phụ thân mà sống ở Ninh Vương dưới trướng, cũng có thể vì hắn cô chết ở Ninh Vương trước mặt. Vậy là từ nhỏ liền thương yêu nhất cô của hắn à? Tiểu hầu gia, một tên tùy tùng khuyên nhủ. Hồi đi, Vương Phi nhìn như vô tình, nhưng thật ra là làm bộ như vô tình. Tào Liệp ở cười khổ trong lòng. Liền ngươi như vậy một cái người ngoài cũng nhìn ra được. Chẳng lẽ ta không nhìn ra? Võ Vương Phi đánh hai người họ bạt tai, còn như vậy ác độc mắng hắn. Võ Vương Phi chẳng lẽ thật không biết mình chất nhi là cái gì tính cách? Chỉ như vậy một đường đi trở về, mới đi mấy ngày, lại đụng phải Từ Dự Châu truy đuổi tới đây đội ngũ. Người thủ hạ đón Tào Liệp, toàn đều thở phào nhẹ nhõm. Có người cầm Võ Vương Phi phái người đưa đến Dự Châu tin đưa cho Tào Liệp. Hầu ra, Võ Vương Phi tin, Tào Liệp đoán được Võ Vương Phi sẽ cho hắn đưa tin. Hắn không có các loại, mà là trực tiếp đi nửa đường cản Võ Vương Phi, cho nên tin vẫn luôn không có xem qua. Lúc này cầm phong thư này nhận lấy, Tào Liệp trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ xem cùng không xem cũng không có ý nghĩa gì. Dứt khoát liền đem thư để ở một bên, nằm ở đó muốn ngủ một hồi, lăn qua lộn lại không ngủ được, ngồi dậy hô hấp nặng nề, nhưng vẫn không cách nào để cho tâm tình bình tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhìn xem để ở một bên tin, yên lặng một lát sau, hắn cầm thư cầm lên mở ra. Liệp Nhi, ta sắp đi mang Nãng Sơn cứu ngươi cô phụ. Ta biết rõ chuyến này giữ nhiều lành ít, cho nên có hai chuyện muốn giao phó cho ngươi. Một, cô biết ngươi thông minh, tất có thể đoán được ta đem tự mình đi mang Nãng Sơn chuyện. Cho nên ngươi nhất định phải không nên rời khỏi Dự Châu. Ninh Vương đợi ngươi phong phú thân nhân, ngươi thân là Tào gia chủ, như rời đi Dự Châu liền sẽ dẫn Ninh Vương nghi ngờ. Ngươi làm lấy trung thành Ninh Vương là quyết ý, không thể có biến. Ngươi cô phụ đã từng nói, như cái này Giang Sơn sớm muộn đổi chủ, có thiên hạ ngươi, 7-8 phần 10 sẽ là Ninh Vương Lý Sắt. Ngươi không nên vọng động lầm chuyện, phàm làm việc trước, hơn vì ngươi phụ thân cân nhắc, hơn là Tào gia cân nhắc, hơn là ngươi tự cân nhắc. Chuyện thứ hai, ngươi huynh trưởng Chấn Đình ẩn cư chỗ ta ở lại cuối thư. Như tương lai Ninh Vương đăng cơ xưng đế, ngươi lại ra mặt là Chấn Đình cầu tha thứ, để cho hắn có thể trở lại Sầm Uất, chưa đến nỗi chết già tại Bì Tệ mịt mờ chi địa. Chấn Đình trạch tâm nhân hậu, tương lai cũng không muốn làm quan, chính là Ninh Vương cố ý, ngươi vậy làm ngăn cản, để cho hắn làm chút làm ăn, ngươi nhiều hơn chăm sóc. Hắn tuy là ngươi huynh trưởng, luận võ nghệ không đạt tới ngươi, bàn về tâm trí không đạt tới ngươi, bàn về lịch duyệt không đạt tới ngươi, đối nhân xử thế cũng không đạt tới ngươi, cho nên còn cần ngươi hơn giúp hắn. Ngươi cô phụ trung tâm là sở, hắn kết cục chính hắn đã sớm thấy. ta cũng đã sớm thấy. Cho nên lại dặn dò ngươi một lần. Vô luận như thế nào, ngươi không thể đi gặp Ninh Vương. Nhưng ngươi cô phụ cùng ta chết tại chiến trường. Ninh Vương từ sẽ hậu táng. Liệp Nhi, cô mẫu đợi ngươi cùng đợi Trấn Đình độc nhất vô nhị. Ta hy vọng Trấn Đình tốt cuộc sống. Đối ngươi cũng là như vậy hy vọng. Nhớ lấy, nhìn xong phong thư này, Tào Liệp tay cũng đang phát run. Cùng lúc đó, quân sở, trong xe ngựa, ngủ một hồi Võ Vương Phi mở mắt ra. Nhìn xem vậy hai cái thân tín cũng đều dựa vào thùng xe ngủ. Nàng nhẹ nhàng ngồi thẳng người, tầm mắt lần nữa rơi vào trước mặt trên bản đồ. Ta biết người khác đều ở đây nói ta không được, tuyệt không phải Đường Thất Địch đối thủ. Ta cũng biết mình quả thật không phải Đường Thất Địch đối thủ. Liền Võ Vương lần này đều trúng Đường Thất Địch kế sách. Có thể đó là người đàn ông của ta. Ta liền nhất định phải đi cứu. Chúng ta cái này hơn nửa đời tụ thiếu cách nhiều. Tình cảm chưa bao giờ đạm bạc. Nếu có thể cùng chết, sau này cũng coi là có thể hướng mộ muộn. Hắn tổng nói giúp xong sau đó liền sẽ cùng ta. Nhưng mà bận rộn, nào có kết thúc ngày trước. Người khác đều nói hắn chỉ trung thành với đại sở. Chỉ có ta biết, hắn cũng trung thành với thê tử. Trên đời này có quá nhiều vợ chồng có thể cùng phú quý. Không thể chung hoạn nạn, chính là phú quý thời điểm. Vậy có tư lợi, cũng may, hắn không phải người như vậy. Ta cũng không là, nghĩ đến đây, Võ Vương Phi hít sâu một hơi. Cúi đầu nhìn về phía bản đồ, cầm lên bút than. Lần nữa rơi vào trầm tư. Đại Hưng Thành, Thế Nguyên Cung, tiểu thái giám Viên Anh là chân tiểu đao học trò, người máy linh, vậy hiểu chuyện, gần đây vẫn luôn là hắn phục vụ ở hoàng đế bên người. Hoàng đế vẫn luôn không có cất nhắc hắn là nội thị tổng quản, bởi vì ở hoàng đế trong lòng, chân tiểu đao vị trí không người nào có thể thay thế. Viên Anh rõ ràng một điểm này, hắn vậy vô dục vô cầu. Hắn chỉ muốn thế sư phụ thật tốt chiếu cố bệ hạ. Hắn nhìn một cái ngồi ở đó và tướng quân Tương Khải Hải đang thương lượng quân vụ chuyện bệ hạ. Trong lòng có chút khổ sở. Hoàng đế tổn thương thật ra thì còn chưa xong lanh lẹ. Luôn là ho khan, thái y chế biến rất nhiều thuốc. Ăn mà vô dụng, bệ hạ không cần quá mức lo lắng. Võ Vương Phi có đại tài. Đậu Dũng có vạn phu không làm Dũng. Cho nên lần này cứu. Đại khái sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tương Khải Hải nói những lời này thời điểm. Đại khái vậy chỉ là muốn khuyên nhủ hoàng đế. Để cho hắn đừng như vậy lo lắng. Bất ngờ. Hoàng đế nhìn Tương Khải Hải một mắt. Cười khổ. Kia có gì ngoài ý muốn không bất ngờ. Chỉ là trẫm quá rõ thúc phụ và thúc mẫu tới giữa tình cảm. Nếu như trẫm không cho phép nàng đi. Nàng vậy sẽ tự mình đi. Tương Khải Hải ngơ ngẩn. Hoàng đế nâng tách trà lên, đến mép lại không có uống, mà là lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Chậm nghe dân gian có đôi lời, nói là vợ chồng vốn là cùng chim rừng. Đại nạn ập lên đầu mỗi người bay, Tương Khải Hải há miệng một cái. Không thể nói ra chút gì tới. Hoàng đế tiếp tục nói, thúc phụ lần này giữ nhiều lành ít. Người biết, chậm biết, thúc mẫu sẽ không biết. Cho nên thúc mẫu mới sẽ đi chậm không có gặp qua mỗi người bay. Chậm nhưng gặp qua sát cánh bay. Hoàng đế đứng dậy đi tới cửa sổ. Đứng ở đó trầm mặc thật lâu thật lâu. Hắn không nói lời nào. Tương Khải Hải và Viên Anh vậy đều không dám lên tiếng. Trong đông thư phòng yên lặng có chút đáng sợ. Hoàng đế một mực đứng ở đó. Như ngẩn người như nhau. Nhưng mà Viên Anh nhưng thấy. Hoàng đế trong tay hẳn là siết thứ gì? Ngón tay vẫn luôn đang nhẹ nhàng vuốt ve. Không biết qua bao lâu hoàng đế mới trở lại chỗ ngồi bên kia. Nhìn về phía Tương Khải Hải nói. Nói tiếp, trẫm muốn biết, nếu như tất cả mọi chuyện thúc mẫu cũng đối nghịch, tất cả ứng đối cũng không tì vết chút nào. Lần này có mấy phần thắng. Tưởng tướng quân ngươi không cần chỉ nói tốt. Giống như thực phân tích, Tương Khải Hải trầm mặc chốc lát. Cúi người trả lời, ba phần, hắn dĩ nhiên biết phần thắng ít một chút, nhưng hắn vẫn là lực khuyên bệ hạ đáp ứng Võ Vương Phi thỉnh cầu. Là bởi vì là đại sở đến hiện tại, bệ hạ chống được hiện tại, nhất không thể vứt chính là dân tâm. Nếu như hoàng đế không phái binh đi cứu viện Võ Vương, trong Đại Hưng Thành người dân thì biết nói hoàng đế vô tình vô nghĩa. Chỉ còn lại Đại Hưng Thành liền à, ba phần sao? Hoàng đế vuốt ve vật trong tay, suy nghĩ xuất thần, Viên Anh lúc này mới thấy rõ. Đó là một cây ngọc trâm. Đó là hoàng hậu nương nương ngọc trâm. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.